Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 20 của truyện Huyền Trung Mị. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Vô Phương đã vô số lần thử chắp vá ngũ quan của chàng lại với nhau, tự biết ở trong lòng sẽ là cái dạng đã nhìn thì không thể nào quên được. Nhưng mà dù là nàng có nghĩ nhiều đến mấy thì cũng chỉ là trong khả năng não cho phép. Nàng đoán chàng có đường nét tuấn tú, khỏe mạnh đầy sức sống, song lại chưa bao giờ nghĩ toàn cảnh diện mạo của chàng lại khiến cho người ta lo sợ bất an như thế này. Đúng, chính là lo sợ bất an, vì nàng lại không tìm được từ ngữ nào khác có thể miêu tả chính xác hơn cảm nhận của nàng tại thời khắc này. Trong suy nghĩ của nàng, nam giới tuấn tú đến mấy thì cũng chỉ là một lỗ mũi với hai con mắt, nhưng mà dung mạo của lệnh chủ lại vượt qua khỏi giới hạn đó. Người đã từng nhìn thấy các chư thần trên bích họa chưa? Rực rỡ và tráng lệ là tính từ để mà hình dung. Nếu như không phải là cử chỉ hành động có hơi không đứng đắn, thì hẳn là lệnh chủ sẽ là độc nhất vô nhị, giống như là hình người trên bức họa thế. Thoạt nhìn, chàng lại nhiều nhất cũng chỉ là mới 20, đường nét mặt tựa như tranh vẽ, vừa khí phách, vừa trữ tình và thi ca. Chàng buộc tóc bằng dây tua, bắp tay lại đeo vòng quý, hình xăm một bên, lại trông phức tạp và rực rỡ, uốn lượn, chạy dọc xuống phủ kín cả cánh tay phải, nhìn oai hùng giống như là rồng như hổ. Chàng lại ngồi nghiêng, nửa thân trên đẩy trần, hơi ướt nước, giọt nước lại lăn lăn trên các múi cơ, từ ngực lại trượt xuống eo. Thấy nàng nhìn đến ngẩn ngơ, chàng lại đưa tay vừa phủi phủi vừa lau lau, ý khoe mẽ lộ lộ. Một giọt nước lạnh giống như băng xuyên qua tầng mây, rơi ở trên môi của Vô Phương. Bây giờ nàng mới hoàn hồn, mặt lập tức nóng gian. Trước đây, khi mà chàng đột nhiên xuất hiện, tuyên bố muốn cưới nàng, nàng lại còn cho rằng chàng vừa già lại còn vừa xấu, không chừng lại còn bị liệt mặt do trúng gió. Sau đó, thỉnh thoảng lại còn thấy được, dưới một góc núi băng, nàng đã bỏ suy nghĩ đó đi, nhưng mà tuyệt nhiên không ngờ rằng chàng lại có dáng vẻ trẻ trung như vậy. Chàng thực sự đã là 10.000 tuổi rồi sao? Nàng đã từng gặp một lão rùa 10.000 tuổi, già tới nỗi không còn nhìn thành hình rùa nữa. 10.000 năm này, chàng lại bảo dưỡng thân thể thế nào thế? Áo choàng che đen thân là để tránh dầm mưa dãi nắng, hay là vì dáng dấp không có đủ hung ác, sợ lại không thể nào trấn áp được chư yêu tại sát thổ? Vô Phương lại là một bụng đầy hồ nghi, đóa sen đỏ to lớn kia lại cứ dập dềnh trôi đi trôi lại, lại gần ở trước mặt nàng. Lệnh chủ lại ngồi trên đóa sen đỏ, nhẹ nhàng tựa đầu lên trên vai của nàng. Nàng đã từng sờ nắn cái tên tượng do Lộc Cơ dẫn tới, vậy cho nên có thể so sánh rồi đó. Ta đã nói rồi, mỗi bộ phận trên người của ta đều hơn hẳn hắn, đâu có gạt nàng, phải không? Đợi một hồi, vẫn lại chẳng thấy nàng phụ họa, lòng tự trọng của lệnh chủ lại bị tổn thương. Trong cơn tức giận, chàng lại bắt đầu động thủ, tụt quần đùi xuống. Nàng vẫn không tin sao? Không tin, chúng ta đo lại là biết. Vậy cho nên mới nói, dáng đẹp thì có ích gì chứ, đầu óc hoàn toàn lại không theo kịp tướng mạo. Lệnh chủ quả nhiên vẫn là lệnh chủ của khi trước. Nàng lại lật đật giữ tay chàng lại. Đừng, ngài lại muốn làm gì nữa? Chàng lại nói. Thì cười quần chứ gì nữa. Dù rằng ta không có thói quen so độ dài ngắn với tượng đất mà mình tạo ra, nhưng mà vì để cho nương tử có am hiểu hoàn toàn về ta, cái gì cũng có thể để cho nàng xem được. Giờ cười quần nữa là lộ hết luôn đó. Nàng lại dùng sức đẩy tay chàng lại, vốn lại còn đang vui mừng vì rốt cuộc là mình cũng đã nhìn thấy cái mặt của chàng rồi, tình cảm cuối cùng đã được làm rõ. Nhưng mà chàng làm loạn như thế khiến cho nàng nhất thời sợ hãi đổ mồ hôi lạnh đầy mình. Sức đã lớn, chàng lại còn cố chấp giằng co với mình nữa. Nàng thực sự lại không thể nào áp chế nổi, đành phải căm tức mà quát. Trên cõi đời này lại có kẻ như ngài sao? Cởi quần ngay trước mặt một cô nương. Lệnh chủ lại chớp chớp đôi mắt đẹp, rồi lại ngượng ngùng cười. Nàng đâu phải là người ngoài, sớm muộn gì thì cũng phải thấy mà. Nếu mà chàng vẫn là vị lệnh chủ mặc áo choàng đen không có thấy rõ mặt mũi khi trước, cùng lắm nàng lại chỉ cảm thấy chàng ngốc. Nhưng mà bây giờ, từng ánh mắt, mỗi một vẻ mặt của chàng đều lọt vào trong mắt của nàng. Cái sự ngốc nghếch đó liền biến thành trăm phương ngàn kế, vừa sinh động lại vừa gian trá. Nàng bứt rứt vô cùng, không biết nên nhìn vào đâu nữa, hốt hoảng lại né tránh. Không có được phép giờ trò vô lại, ngài mà còn không bớt trò đi thì ta sẽ đi ngay đó. Chàng lại kêu lên. Ấy, đừng mà, chúng ta đã giao kèo xong rồi còn gì, còn phải nặn tượng nữ cho Kim Lụy nữa. Nàng đi rồi thì làm sao mà nặn được. Sen đỏ rất là nhanh tàn, nếu mà tượng đất không có được nuôi đùa 49 ngày thì sẽ thành tàn tật đó. Dù sao, sau đó nàng đã nghĩ thông rồi, tối mai lại tới cũng lại không kịp đâu. Vừa nói, chàng lại vừa chống hai tay, quỳ gối trên sen đỏ, đường cong cơ thể uyển chuyển khiến cho chàng giống như là một con báo đang vận sức chờ thời cơ hành động. Chàng lại đưa người tới gần giống như là dán mặt trên mặt của nàng. Nương tử à, ta đã cởi áo choàng ra rồi, nàng nhìn kỹ xem có nhìn thấy mặt ta không? Chàng lại khổ tâm làm ám thị tâm lý suốt mấy tháng, hôm nay sắp sửa được giống như là mong muốn rồi. Mỗi lần lộ cái mặt ra một phần lại đưa cho nàng thấy, mức độ nhiều ít như thế nào chàng đều phải ghi chú lại. Phải từ từ biến đổi một cách bất chi bất giác, đợi đến khi chính nàng cũng phải thừa nhận thì một cách sau cũng sẽ nhất định trúng đích, dù lại không yêu cũng phải yêu thôi. Lệnh chủ lại chớp mắt, lại chớp chớp thêm vài cái nữa, hàng lông mi dài gần như quét hết cả trên mặt của nàng. Thế nào, tới mức trời đất oán than có phải không? Chàng thực sự lại không rõ tại sao mình lại tuấn tú như thế. Chiều trước sau tương phản dữ dội như thế, từ trước đến bây giờ, lúc nào cũng thành công. Cho dù có là linh y luôn bình tĩnh, thì bây giờ cũng không cầm lòng nổi có phải không? Mau nói là nhìn thấy đi còn gì, nàng thừa nhận xong rồi, bọn họ liền có thể tiến sâu hơn đó. Lệnh chủ lại nôn nóng đến nỗi không có muốn chờ nữa. Nhìn mắt ta, nhìn mũi của ta, cả miệng nữa này. Sau đó, chàng lại hơi nghiêng nghiêng đầu, đưa tay lại chỉ vào đuôi mắt. Có thấy chưa? Chỗ này của ta lại còn có một nốt ruồi giọt lệ, có phải là trông vừa chói lóa vừa nhàn nhạt ưu thương giống như là hoa lê trong mưa hay không? Rõ ràng chàng đã thấy được sự kinh ngạc trong mắt của nàng rồi, cái dáng vẻ đó đâu có giấu được, nhất là khi tình cảm sâu đậm đến một mức độ nhất định. Lệnh chủ lại cảm thấy mình có thể nhìn thấu lòng của hôn thê, huống hồ bản thân lại còn tự quyết được ở trong việc lộ mặt bao nhiêu nữa. Chàng đã không che chắn chút nào nữa, nàng mà lại chẳng nhìn thấy nữa thì nhất định là đang giả vờ rồi. Lệnh chủ quay đầu lại để giúp hôn thê nhìn kỹ lưỡng tướng mạo của mình hơn. Tộc của chàng sau khi hóa thành người đều đẹp y như thế, chưa kể là chàng còn nhìn thấy chính mình đúng là một tài năng xuất chúng nhất trong tộc. Khi trước, khi mà chàng dáng thế, các trưởng lão ai ai cũng phải nhất trí cảm thán là trước giờ chưa từng có một đứa trẻ nào mà đẹp như A Chuẩn. Vẻ đẹp của chàng không phải là kiểu ẻo lả mỏng manh, chàng có khí phách và vẻ cường tráng mà phái nữ rất là yêu thích, lại còn có gương mặt tinh xảo mị hoặc phái nữ mê. Chàng đã chuẩn bị xong xuôi để mà hôn thê thần hồn điên đảo với mình. Đường lúc tha hồ tưởng tượng cảnh mà nàng phải quỳ gối dưới quần đùi của mình, chàng lại nghe thấy một câu rất là khó tin. Nàng lại nói: Bạch Chuẩn, vì sao ngài chỉ có mỗi đầu mà không có mặt? Lệnh chủ lại ngẩn ra, rồi lại bỗng nhiên kinh hoàng cực độ. Ơ, sao có thể được? Nương tử, có phải là nàng mù rồi hả? Vô Phương lại tử tốn lắc đầu, vẻ mặt hết sức đắn đo. Ta đều thấy rõ mỗi gân mạch trên cánh hoa, chỉ lại không có thấy mũi mặt của ngài. Ngài không có cởi mũ trùm vẫn còn đỡ, cởi ra rồi lại có vài phần kinh khủng. Lệnh chủ lại kêu: Không thể nào. Chẳng rõ ràng đã giải hết kết giới chảy chắn trên mặt mình rồi cơ mà, chẳng lẽ pháp thuật của chàng lại bị mất linh sao? Không tin không tin. Kéo tay nàng áp lên trên mặt của mình. Đây, nàng sờ thử mà xem, ta có mặt mà. Không chỉ có mà lại còn rất đẹp trai nữa. Vô Phương để cố nén thẹn thùng, sờ loạn hai cái trên mặt của chàng. Sờ được, nhưng mà không có thấy được. Vậy cho nên, ta vẫn chưa thích ngài. Lệnh chủ phát hiện mình bị đùa giỡn hơi quá trớn. Theo tình cảnh này, chàng lại còn sợ mình không có cơ hội động phòng nữa mất. Chàng gần như tuyệt vọng. Nàng, lại coi ta là đồ ngốc có phải không? Mấy lần trước, ta đều lại không chế được mà. Lần này lộ hết, nàng lại còn nói không có thấy. Rõ ràng là cố tình gây khó dễ. Ai ngờ chính là vì câu nói này đây, phỏng đoán của Vô Phương liền đã được chứng thực. Quả nhiên là chàng đã động tay động chân rồi, cái gọi là thật lòng mới có thể nhìn thấy được khuôn mặt cũng chỉ là cái trò mèo mà chàng bày ra. Sao mà cái lão yêu quái này lại hư hỏng như vậy chứ? Trước kia, nàng lại cứ coi rằng chàng là một kẻ ngốc, thì ra nàng mới chính là một kẻ tự cho mình là thông minh. Chàng vừa khôn khéo vừa xảo quyệt, hôm nay lộ ra một chút, mai lại lộ ra một chút, đều là mưu đồ để mà thả dây câu cá lớn. Tức chết đi được. Vô Phương liền dùng cả hai tay đẩy chàng ngã nằm trên nhụy hoa. Ngài mới coi ta là kẻ ngốc đó, lừa ta lâu như vậy, giấu đầu lòi đuôi, làm bộ làm tịch, đừng có mà tưởng là ta không có dám đánh lại ngài đó. Nàng lại vung tay lên, giả vờ cua cua vài cái. Lệnh chủ lại ngơ ngác một thoáng, mới phát hiện ra mình vừa mới lỡ mồm, bị nàng bóc mẽ rồi. Chàng chẳng có thở nổi, chán nản nằm vật xuống, ôm mặt kêu than. Sao có thể thế chứ? Sắp xếp không chê vào đâu được, thế mà lại thất bại ngay vào lúc giây phút quan trọng nhất. Có điều, nhìn lén hôn thê qua cái tay, chàng lại phát hiện hình như là nàng cũng không hề giận thật, chỉ là hơi bất mãn, bực tức trợn mắt nhìn chàng thôi. Nàng dĩ nhiên lại chẳng nỡ đánh chàng. Chàng rất là có lòng tin đối với mình. ngẫm nghĩ lần nữa chàng lại phấn chấn, chống ra hai tay sau ót, ngẩng đầu nhìn nàng bằng ánh mắt nghị mị hoặc. Nương tử, mấy cái chuyện đó đều là chuyện nhỏ nhặt đấy mà, chớ để trong lòng. Quan trọng nhất chính là hai ta rất là xứng đôi. Nói ra nàng lại có thể không tin, nhưng mà khi biết nàng cầm sinh lễ của ta tại thành Sâm La, ta liền đã hiểu được rồi. Ta sống 10.000 năm qua đều là bởi vì chờ đợi nàng. Lệnh chủ lại bắt đầu luyên thuyên, đẳng cấp mặt dày có thể nói là tỷ lệ thuận với cái tiêu chuẩn nạn tượng của chàng rồi. Vô Phương lại khinh thường ra mặt, nhưng mà thực ra ở trong lòng lại cực kỳ nhẹ nhõm. Giống như là lúc bọn họ chọn món ăn, món nào mà hương vị sắc vị đều phải rất tuyệt, vậy thì đương nhiên không thể nào cầu hơn được nữa. Nhưng mà ngộ nhỡ vị tạm được, xong lại trông không có được ngon lắm, thì cũng chẳng thể nào đổ đi được, cùng lắm là cứ phải nhắm mắt mà ăn thôi. Nàng không nói gì, chàng liền quấn lấy nàng, thử chạm vào tay của nàng thăm dò. Thấy nàng không phản đối, chàng lại véo véo nhẹ giấy tay của nàng. Bị chàng trêu chọc đến đỏ cả mặt, Vô Phương lại tỏ ra vẻ bình tĩnh, cau mày nói. Ngài, mặc xiêm y vào đi đã, có được không? Đã tính toán bố trí cẩn thận mà rốt cục lại bị một tạt chậu nước lạnh như vậy, lệnh chủ lại tức giận kéo cổ áo lên, ngồi lên trên nhụy hoa làm mặt hờn dỗi. Ánh sáng từ sen lửa dưới biển chiếu vào trong mắt của chàng, dù rằng khuôn mặt này không có bất cứ một loại khuyết điểm nào, nhưng mà Vô Phương vẫn cảm thấy không có quen lắm. Nàng bỗng nhiên có vài phần nhung nhớ lệnh chủ không mặt, lúc đó cũng ngốc nghếch và hồn nhiên là thế, không có giống như bây giờ, làm cho nàng choáng váng chẳng biết đâu mà lần. Gương mặt này thì cũng chẳng có hay ho gì đâu, nó lại có ma lực khiến cho kẻ khác phải mụ mị, nhìn lâu sẽ cảm thấy mọi thứ đều chỉ là chuyện nhỏ, không còn quan tâm tới những cái gì khác. Lệnh chủ lại mau chóng điều chỉnh lại tâm trạng, cho rằng hôn thê lại cần một chút thời gian để từ từ thích ứng. Chàng lại đưa tay ra với nàng. Nương tử, lại đấy. Vô Phương bĩu môi, chắc chàng lại dùng từ không có thích đáng, cứ giống như là đang gọi con cún vậy. Nàng không phản ứng, lệnh chủ lại uất ức không thôi, song vẫn phải đổi sang giọng nói uyển chuyển. Hoa sen này to lắm, hai người ngồi lên trên đùa nhau cũng được. Nương tử, nàng tới đây được không? Cho ta ôm nàng một cái. Tim trong lồng ngực lại đập mạnh một nhịp, một lệnh chủ vừa quen thuộc vừa xa lạ lại khiến cho Vô Phương cảm nhận được sự căng thẳng xưa nay chưa từng thấy. Thực ra, nàng căng thẳng cũng là một chuyện rất là dễ hiểu, lệnh chủ giải trừ chú che. Đã chế ngự mình suốt 10.000 năm để mà lộ mặt giữa ban ngày ban mặt, nếu như không phải là bởi vì nóng lòng muốn chiếm cứ được trái tim của hôn thê, vậy thì còn lâu chàng mới làm thế đó. Một người đã sống trong bóng tối quá lâu, thường dễ sợ nhìn thấy ánh sáng. Cái chiếc áo choàng đen đó giống như là một lớp vỏ bảo vệ của chàng, không có vỏ thì chẳng khác nào đang trần truồng hết. Chàng giang cả hai tay ra, tới trước mặt nàng, cất một chất giọng trầm trầm, đầy sự cám dỗ nhẹ nhàng gọi. Đến với ta nào, đừng có sợ. Vô Phương lại cắn môi, rốt cuộc lại vẫn đặt tay vào lòng bàn tay của chàng. Lệnh chủ lại nắm chặt tay của nàng, rồi kéo nhẹ một cái. Nàng mau chóng tới gần, chân trần dẫm lên hoa sen, không bẩn không đục, không loè loẹt. Dáng vẻ đó thực sự lại giống như Bồ Tát. Lệnh chủ lại cảm động tới mức muốn khóc, ôm lấy chân của hôn thê. Cũng may ta ra tay sớm, bằng không nằm mà vào cửa Phật rồi thì ta đi đâu mà đòi vợ được. Nàng lại cụp mắt nhìn chàng với vẻ mặt bất đắc dĩ. Chàng đang vui vì nàng đã mải mê, lỡ mất chuyện duyên đối với cơ hội tu hành chính quả sao? Gió biển đêm ù tới, sen đỏ dưới chân lại chập chờn. Dõi mắt nhìn ra phía xa, rất nhiều đóa hoa sen cùng với những bó lửa đan xen nhau tạo nên khung cảnh rất huyền diệu. Giống như lệnh chủ lại không lường trước được, ai mà ngờ hoa biển nở lại đẹp như thế. Sau khi chúng héo tàn thì đây lại là một nơi mà người trung âm phải vượt qua. Một đám người mục giữa và u ám đi qua mặt biển, cảnh tượng đó thực sự giống như là địa ngục tu la lắm. Có điều, mấy đứa trẻ nằm ở trên mặt sen thực sự rất là đáng yêu. Bây giờ chúng vẫn chưa cao đầy một thước, nắm tay rất nhỏ, chân nhỏ đá tới đá lui. Vô Phương nhìn mà cảm thấy lòng dịu dàng hơn hẳn đi. Chúng sẽ lớn lên theo đĩa mật hoa. 49 ngày sẽ là bằng đứa trẻ tầm 3 tuổi. Tới lúc đó, đám tượng sẽ tới hái chúng, cầm hai sọt lớn tới để đựng, rồi lại dùng đòn gánh, gánh chúng về yểm đô. Lệnh chủ lại cười cười, để lộ ra hàm răng vừa trắng vừa đều. Trông thích lắm có phải không? Nếu như mà nàng muốn thì có thể cùng với ta đi kiểm tra chúng. Nàng lại ừ khẽ một tiếng rồi thò đầu nhìn xuống. Truyền thuyết nói, ở kính hải có thể nhìn thấy kiếp trước và kiếp này. Vậy, kẻ như ta liệu có kiếp trước không? Nàng lại nghĩ chắc là không có đâu. Nàng không có tên trong sách sinh tử, không có ở trong ngũ hành. Tới và đi chỉ là một thoáng động tâm của ông trời, vốn lại chẳng có căn cơ để mà truy tìm. Mặt nước dập dềnh gợn sóng, ánh lửa dưới đáy vẫn hừng hực, mặt biển dần dần ngưng tụ lại thành một mặt kính. Nàng vội vã, đột nhiên nhìn thấy thành nhỏ ở trong trung thổ. Phố phường và lầu các vẫn giống như cũ, Điểm khác biệt là còn người sống. Trai gái già trẻ rất rộn ràng, là cảnh tượng lúc mà nàng chưa được hình thành. Lòng nàng kinh ngạc, lại còn muốn nhìn nữa thì một bàn tay ấm áp đã đưa đến che mắt của nàng. Lệnh chủ nói, đây là nơi người trung âm sám hối, nàng không nên nhìn đâu, không có tốt cho nàng. Nàng mù mờ xoay người lại. Ngài có từng truy kim kiếp trước của mình hay không? Lệnh chủ ngẩn ra, đối với chàng thì kính hải này chính là một mặt gương lớn thôi. Ta lại chỉ có thể nhìn thấy bản tôn của mình, căn khí thượng đẳng, anh tuấn và hiên ngang. Thẩm mỹ giữa các loài là khác nhau, song trong mắt của lệnh chủ, nguyên hình của chàng vẫn lại càn quét được tất cả những đồng tộc và những tộc khác nữa. Vũ Phương lại buồn rầu, đưa một tay chống cằm, tựa mình trên cánh hoa. Sống và chết chỉ cách nhau một con đường. Cuộc sống của những người trung âm kia phải tới đây, đó mới tính là hồi kết. Còn cuộc sống của đám tượng đất thì lại bắt đầu từ đây. Lệnh chủ lại cười cười. Đường tử nói chuyện nghe giống như là đang giảng đạo quá. Hôm nay chúng ta đừng có nói tới người trung âm, chỉ nói về tượng đất thôi. Ta bắt đầu nặn tượng nữ đây. Sau khi mà xén bớt kích cỡ thì cũng chỉ có thể dựa theo dáng vẻ của nàng để mà nặn đại khái thôi đó. Nàng lại tỏ ra vẻ không hiểu. Tại sao? Sóng mắt của chàng lại lướt qua má nàng giống như dòng nước chảy. Vì nàng lại quá đẹp. Ta lại sợ rằng tay nghề của mình không đủ giỏi, nặn không bằng được 1/100 triệu của nàng. Vô Phương kinh ngạc, lệnh chủ đúng là càng lúc càng biết ăn nói. Phái nữ đúng là vẫn thích nghe mấy cái câu như vậy. Nàng cúi đầu, một quầng màu hồng nhạt dần dần lan rộng bên dáy tai, giống như trông đang hết sức đáng yêu. Lệnh chủ lại chẳng nhịn nổi nữa, chàng lại xoa xoa hai tay nói. Cảnh đêm đẹp thế này, nương tử, chúng ta cùng nhau cảm nhận đi. Nàng lại ngẩng đầu. Cảm nhận cái gì? Nhìn vào đôi mắt trong suốt đó, lệnh chủ lại bỗng nhiên không nói ra được ý muốn thực sự. Chàng lại do dự lựa lời. Vì để nặn tượng nữ được chính xác, ta lại cần phải làm nóng tay trước. Nàng hiểu ý của chàng, thẹn thùng bảo đợi một chút, rồi lại rút tranh cuộn ở trong tay áo ra, thả xuống trước mặt chàng. Ta đã vẽ sẵn rồi, cũng đã so đo kích cỡ. Ngài có thể nghiên cứu thật là kỹ vào. Lệnh chủ lại nhìn chằm chằm đường cong bên hình vẽ, không cách nào tiếp nhận được, lại lắp bắp nói. Ta nhìn mấy con số lạnh tanh này là lại thấy choáng đầu rồi. Ta lại thích đo hình mẫu thật cơ. Nếu như mà nàng đã ở đây rồi, thì việc gì phải phiền phức như vậy? Câu kế tiếp khó có thể diễn tả được. Chàng lại dứt khoát đưa ra hai tay, ôm lấy mặt của nàng, ngón tay di động tới lui, vừa thán phục làn da trơn nhẵn của nàng, lại vừa bật thốt. Nếu như mà nàng xấu hổ, thì ta có thể bịt mắt lại. Kết quả nàng lại tưởng thật, lập tức giơ tay, tháo dài lụa trên đầu xuống, suối tóc dài óng ả lập tức đổ xuống. Lệnh chủ vẫn còn nhìn chưa đủ, nàng đã đưa tay, quấn lụa che mắt chàng lại. Trước đây, khi mà khám bệnh cho Lộc Đồng Tử, y đã dặn nàng, dài lụa này thay tiền khám, dùng tơ vàng của nhện núi dệt lên, làm đồ trang sức, lại vừa có hiệu quả cầm máu. Nàng lại thường dùng nó để buộc tóc, cho nên vẫn luôn mang theo bên người. Chàng đã đề nghị như vậy, thì vừa hay sử dụng nó luôn. Chất lụa óng ả đẹp đẽ, làm cho lệnh chủ lại càng thêm nổi bật, mà chàng bị che mắt, thì có vài phần hoảng hốt. Thực ra, ta lại cảm thấy, thị lực bị cản trở, thì sẽ ảnh hưởng tới phán đoán đó. Nàng lại phớt lờ chàng, áp tay lên trên mu bàn tay của chàng, nhẹ nhàng dẫn dắt nó xuống dưới, lần theo khung xương mảnh mai của mình. Phái nữ khác phái nam, nơi này sẽ thon thả và hơi nhô lên một chút. Lúc ngài nặn ra thì phải chú ý, nếu như bằng phẳng thì không có giống nữ giới đâu. Không nhìn thấy cái gì cho nên xúc giác trở nên nhạy bén hơn, tìm lệnh chủ lại đập thình thịch. Cái này thì ta biết, đó là sự bảo vai. Lúc mà dụng hình sẽ xuyên móc sắt qua đây, có thể sẽ phê hết võ công của người học võ. Vậy cho nên đó cũng gọi là xương khóa. Xương khóa? Nghe chàng nói như vậy, Vũ Phương lại mơ hồ cảm thấy đau đầu. Giờ thích hợp để đàm luận chuyện này sao? Thế mới bảo là con người lệnh chủ chính là đặc biệt ở cái điểm này. Chàng có thể tỉ mỉ tạo bầu không khí, song vẫn có thể chỉ ra 2-3 câu đã phủi sạch hảo cảm của kẻ khác. Nàng lại phải học cách không có so đo với chàng. So đo nữa thì lại chỉ muốn đánh chàng một trận thôi, cho nhừ tử. Tới lúc đó chàng lại vừa khóc lóc kêu la, rồi nàng lại chẳng có biện pháp nào mà trị chàng nữa. Nàng lại hít sâu một hơi. Lệnh chủ uyên bác, ngay cả tới mấy cái chuyện ít ai chú ý cũng lại biết tường tận như vậy sao? Lệnh chủ lại xấu hổ cười. Nào có, nam giới đều khá thích làm mấy thứ liên quan đến võ hiệp mà. Không có dấu gì nàng, ta đã từng muốn học theo hiệp khách hành tẩu giang hồ. Nhưng mà đáng tiếc, cuối cùng vẫn lại không kiếm được thanh danh gì cả. Kỳ lạ thật đó, lúc trước ta đã giết chết 9 đạo yêu 13 đạo quỷ. Theo như lý mà nói thì chính là bởi vì dân trừ hại mà. Chẳng biết tại sao cái đám yêu sát thủ lại thích bôi xấu sau lưng ta. Nàng lại thuận miệng đáp cho qua. Bởi vì bọn họ coi ngài là một kẻ địch giả tưởng. Lệnh chủ lại bừng tỉnh hiểu ra, chỉ có nhân tài ưu tú mới có thể đủ tư cách trở thành kẻ địch giả tưởng thôi. Chẳng lẽ vậy bèn vỗ đùi đèn đét. Nương tử, quả nhiên là cực kỳ thông minh. Bây giờ có thể tiếp tục được chưa? Nàng lại chuyển tay chàng từ cổ sang đầu vai, sau đó tới toàn bộ cánh tay. Hy vọng lệnh chủ hãy cẩn thận mà lưu ý. Cơ hội này chỉ là có một lần thôi, không có lần thứ hai đâu. Lệnh chủ lập tức ngậm miệng. Chàng hiểu ý của nàng, tức là nhân lúc bây giờ nàng vẫn còn đang tình nguyện thì mau chóng mà cảm nhận cho tốt đi. Bỏ qua cơ hội lần này thì chẳng còn lần nữa đâu. Chớ có lãng phí thời gian vào ba cái chuyện tầm phào đó. Nàng đồng ý làm như vậy thì coi như đã có vài phần thua thiệt rồi. Vẫn chưa thành thân mà nàng lại có thể làm được tới bước này. Thực sự là thiện lương đại nghĩa lắm rồi đó. Lệnh chủ lại cảm thấy may mắn không thôi vì đã nghĩ ra biện pháp tốt như thế này. Bằng không thì cho dù có lộ mặt đi chăng nữa, chưa chắc thân mật với nàng được. Nàng quá là nghiêm túc. Có một vị hôn thê nghiêm túc đúng là bi thương thật mà. Nhớ lại tiểu tiên giữ đèn lúc trước, rõ ràng là đã lên xe với kẻ khác trước rồi mới quay đầu lại thoái hôn với chàng. Nếu như là Vô Phương cởi mở bằng nửa cô ta thì với cái thủ đoạn của mình đây, chàng đã chiếm được nàng từ lâu rồi. Song bây giờ đã có thể quang minh chính đại chấm nút, chấm mút, nghĩ thôi chàng lại cũng cảm thấy vui lắm rồi. Nhưng mà đáng tiếc không có nhìn thấy gì cả. Chàng đã cố mở mắt thật to nhưng mà lại chẳng biết cái giải lụa này làm từ cái vật gì mà chẳng thể nào nhìn thấu được. Chàng lại có thể cảm nhận được từng đường cong săn chắc cùng với bắp thịt run rẩy đang vô cùng căng thẳng của nàng. Thực ra hai bên im lặng giống như vậy, chàng lại vô cùng bất an. Bởi vì chàng thực sự rất rất là thích nàng, đến nỗi thành tín ngưỡng luôn cả rồi. Từ trong lòng ngưỡng mộ dành cho thần linh ban đầu, dần dà đã bắt đầu mơ tưởng tới hão huyền. Trải qua cả một thời gian trung đụng không có dài không có ngắn, bây giờ chàng lại càng thêm thích và khát khao nàng hơn. Thậm chí, có lúc đang ôn tập với kính cản khôn, trước mắt của chàng lại còn hiện lên vóng dáng uyển chuyển vào đôi mắt dịu dàng của nàng nữa cơ. Cách đây không lâu, trong vòng kim cương đã diễn ra tình huống thế này rồi, chỉ là đổi vai nhau thôi. Thì ra là sờ và được sờ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lệnh chủ lại có vài phần xấu hổ vì nghe thấy được hơi thở vội vã của mình đang được khuếch trương ra ở trong màn đêm tĩnh lặng này. Tay của chàng lại vượt núi băng đèo, mỗi một đốt ngón tay lại đều tỉ mỉ từng đường, tấc da thịt. Cơ thể của nàng là một kiệt tác hoàn mỹ nhất trên thế gian, chẳng lẽ phải cố gắng mà khống chế, không thể nào suy nghĩ xấu xa ở trong đầu phá hỏng sự thiêng liêng này được. Dù gì, chàng thực sự lại rất muốn trực tiếp vấy bẩn nàng luôn cho rồi đó. Vậy nhưng, tuy là ngồi thẳng lưng vô cùng nghiêm túc, nhưng mà xương của lệnh chủ lại nhũn ra giống như là sắp không chịu nổi được nữa, rất là muốn cùng ngã vật xuống với hồn thê. Nương tử à? Môi của chàng cứ run lên bần bật. Đã đo xong cánh tay rồi, vậy có thể đổi sang chỗ khác. Tầm mắt lệnh chủ đã bị giải lụa chạy lại rồi. Vô Phương biết là chàng chẳng nhìn thấy gì, vậy cho nên liền thoải mái để mặc mặt mình đỏ ửng bên trong màn đêm. Tim không đập theo như tiết tấu, nàng lại nhớ chỉ lúc bị đạo sĩ truy đuổi khi trước mới có cảm nhận như vậy. Lệnh chủ lại nói chàng sinh ra từ lửa, cho nên đi đâu cũng có sét chớp lửa lóe, gây ra hỗn chiến đủ loại. Nàng lại co rúm trước đầu ngón tay của chàng, có lẽ chàng đã cảm nhận được cho nên hơi rụt ngón tay về. Các ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng liền cách xa nàng đến hai tấc. Nàng lại cố gắng mở to mắt nhìn đau đớn, tựa như chỉ là một khắc sau chàng sẽ ném nàng vào trong đống lửa vậy. Vô Phương cũng chẳng rõ tại sao mình lại hồ đồ đi đến bước này, tích góp công đức bao nhiêu lâu nay giờ lại dùng chính cả bản thân mình bù vào luôn. Nói miệng nghe thôi đã không thể nào tưởng tượng nổi rồi, nhưng mà sống người trên cõi đời ai cũng có một giai đoạn bước ngoặt. Liền sư quả thực có thể nhìn thấu đáo mọi chuyện. Ông nói đi theo Bạch Chuẩn là nghịch bùn cùng với chàng. Số mệnh của nàng hẳn là như vậy rồi. Nàng lại khẽ cắn môi, hạ quyết tâm kéo lấy tay của chàng, chụm lên nơi cao ngất nào đó. Lệnh chủ lại ngờ nghịch, có lẽ chàng ngờ hạnh phúc đột nhiên lại ùa tới, lại đờ mặt ra. Đây là cái gì? Vừa hỏi, chàng lại vừa bóp bóp hai cái. Nàng thẹn quá hóa giận. Bạch Chuẩn, ngài chớ có giả vờ hồ đồ. Lệnh chủ lại tỉ mỉ nghiền ngẫm một lượt rồi lại cũng nhận ra, nhưng mà lại không nỡ rụt tay về mà vẫn cứ duy trì tư thế lúng túng đó, lắp bắp gọi. Nương. Vô Phương thực sự lại muốn tát cho chàng một phát. Ta không phải là nương của ngài. Rốt cuộc thì chàng cũng đã tìm lại được lời nói. Ta kích động quá. Nương tử à? Lúc này tốt nhất đừng có mà nói gì, nói thêm một câu nữa là lại thêm lúng túng. nàng lại đưa tay bịt kín miệng của chàng, cảm nhận bàn tay khéo léo và nóng như lửa của chàng lại bắt đầu từ tốn chu du thám hiểm. Sau lần này, nàng biết dù là không muốn gả cũng lại phải gả cho cái đồ ngốc này rồi. Lúc lệnh chủ tập trung lại sẽ đem lại một cảm giác cực kỳ kỳ quái. Khi nãy, trước ánh mắt giống như điện của chàng, nàng lại không cẩn thận quan sát. Bây giờ, chàng đã bị che mắt, ngồi xếp bằng ở trên nhụy sen, y phục đỏ như lửa, phật ấn sáng rực, dáng vẻ yêu nghiệt nghiêm túc giống như là ma quỷ vừa giác ngộ. Rốt cuộc thì, nàng cũng đã có thể đường hoàng mà nhìn kỹ chàng rồi. Lệnh chủ có làn lông mi cực kỳ dài, chân mày sắc nét rõ ràng, kéo tới tận tóc mai. Đôi mắt của chàng, có lúc nhìn thấy, chính nó đã khiến cho nàng rung động đến ngơ ngẩn. Con người thầm thầm giống như là có ngàn sao sáng rực rỡ, là kim ngọc đẹp đẽ nhất mà nàng đã từng thấy. Nàng rốt cuộc cũng đã rời tay xuống. Mũi của chàng, rồi miệng của chàng, chóp mũi thon gọn, môi đỏ tựa chu đan, viền môi dày dặn. Chàng không phải là hạng bạc tình đâu. Đêm đẹp đẽ lại luôn luôn thôi thúc nhu tình phát triển. Lệnh chủ lại bỗng cảm thấy công tác nặn tượng có thể để sau. Chàng lại rời tay đến vai của nàng, nhẹ nhàng kéo nàng ôm vào trong lòng. Hôn thê tuy rằng rất cao giáo nhưng mà hơi mảnh khảnh quá mức. Chàng lại nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nàng giống như là muốn trấn an. Xương bướm của nàng nhô lên, lệnh chủ lại lo lắng, nhất định là trước kia nàng phải chịu đựng rất nhiều vất vả, vậy cho nên không khỏi cảm thấy đau lòng. Vũ Phương lại áp trong bàn tay lên trên vòng ngực trần của lệnh chủ, nghe tiếng tim của chàng đập thình thịch mà lại bất đắc dĩ cảm thấy khá là yên tâm. Sống ở trên đời, ai cũng có tính lười biếng, hễ cái tính đó đã trỗi lên rồi thì sẽ không bao giờ muốn cử động nữa. Kỳ lạ là dường như dán vào như vậy lại còn vẫn chưa đủ gần, phỉ nhổ mình tham lam, song nàng lại vẫn lặng lẽ đưa tay vòng qua hông của chàng. Phần hông của lệnh chủ thực sự hoàn mỹ, nàng lại đỏ mặt mà nghĩ. Theo như nghề thầy thuốc cho nên nàng có tiêu chuẩn thẩm mỹ khá là cao so với cơ thể của người. Hông của lệnh chủ không có một chút nào thịt thừa, nàng không thể nào hiểu được. Luôn luôn tùy tiện giống như là lệnh chủ, tại sao lại có thời gian mà chú ý tới vóc dáng như vậy chứ? Ngoài nặn tượng ra, ngài còn làm việc nào cần thể lực không? Nàng lại hỏi khẽ bằng chất giọng gần như là âm mũi, sợ rằng sẽ phá vỡ thời khắc yên tĩnh này. Lệnh chủ lại hơi cúi đầu, hết mực dịu dàng áp một bên má và trán của nàng rồi đáp. Nương tử à, nàng đang thèm thuồng dáng vẻ kiệt xuất của ta hay sao? Phía Bắc Yểm Đô đều là ruộng đất phì nhiêu rộng tới mênh mông. Khi trước lại chẳng có chuyện gì làm, ta phải đi cày đất. Về sau, số tượng nhiều lên, ta lại không cần phải tự làm nữa. Vậy là tìm một nơi vắng vẻ để chạy bộ. Cởi hết ra mà chạy ấy. Mỗi ngày đều là chạy hơn mấy trăm do tuần, vô cùng sảng khoái. Vậy cho nên, ta mà thể hiện sức mạnh ở hông thì e rằng nàng cũng kinh sợ mất thôi. Nguyên do đều là bởi vì chàng có thể hiểu biết nửa vời mà Ly Khoan trà đã phải làm quân sư. Ly Khoan nói, nam giới có thể không ổn bộ phận nào chứ tuyệt đối không thể nào có hồng yếu. Hạnh phúc đều thắt ở ngang hồng cả đó. Hồng phải tốt thì cuộc sống vợ chồng mới tốt được chứ. Chàng lại còn nhớ lúc trước đã nỗ lực rèn luyện như thế nào. Khi đó đã gần đến ngày cưới với tiểu tiên giữ đèn, ngày nào chàng cũng phải đánh cọc gỗ. Ly Khoan trà lại còn buộc thêm 10 thùng nước bên hồng của chàng. Chàng cứ như vậy mà ngồi xuống, đứng lên, rồi lại ngồi xuống, rồi lại đứng lên. Xấu hổ thật đó, nhưng mà lại rất là có tác dụng. Sau đó, tiểu tiên giữ đèn lại bỏ trốn với kẻ khác. Chàng lại đau lòng mất 2 ngày, không còn tập luyện với cường độ cao như vậy nữa mà đổi thành chạy. Chạy cự ly dài, tính ra lại là vận động thích hợp hơn với chàng. Vứt bỏ mọi trói buộc, duỗi tứ chi ra để mặc cuồng phong tuôn qua, đúng quần, mát mẻ cực kỳ. Chưa kể hình thù, lại không có bất tiện giống như là hình người, vậy cho nên cũng lại không hề lo lắng bị hỏng đồ nghề. Rèn luyện lâu dài với cả, chàng lại cực kỳ thích chạy nhanh, vì vậy phần hông càng lúc càng săn chắc. Lúc Lý Khoan khoe khoang thành quả cơ bụng rõ mồn một của mình với chàng, chàng lại quay mặt đi cười phì. Cơ bụng thì có gì mà đặc biệt, chàng lại còn có thể dùng hông để mà đập vỡ hột đào đó, cậu ta có làm được không? Luyện ngàn ngày, xong chỉ dùng trong nhất thời, bao nhiêu sức mạnh ở hông đều được chàng gom góp để mà chờ đợi cơ hội bùng nổ. Nàng đáp trả chàng bằng tình yêu nồng nàn như vậy, sao chàng có thể khiến cho nàng thất vọng được chứ? Vậy cho nên, chỉ cần hôn thê sẵn lòng thử nghiệm, chàng nhất định là sẽ khiến cho nàng phải khóc lóc kêu cha gọi mẹ liền. Chàng nói được là làm được, tuyệt đối không có nói suông. Nhưng mà ở phía đối diện, lệnh chủ lại miêu tả không một chút nào che giấu, làm cho Vua Phương lại dở khóc dở cười. Cởi hết ra mà chạy sao? Nàng lại không dám nghĩ tới cái hình ảnh quá là mỹ miều đó. Tại sao có tướng mạo ngon nghẻ như thế này mà trí khôn lại thiếu thốn dữ như vậy chứ? Hại nàng xoắn xuýt một phen, muốn tâm sự với chàng, lại sợ chàng sổ ra một chàng không có giải thích được, dập tắt nhiệt tình của nàng. Nàng đành phải cam chịu, cảm khái giống như chuyện đã thành rồi. Bạch Chuẩn, ngài mà ít nói đi một tí thì đã có thể cưới được vợ từ lâu rồi đó. Lệnh chủ lại không tiêu hóa được. Ý nàng là gì? Chẳng lẽ lại cảm thấy ta không tốt sao? Ta vừa khiêm tốn, lại còn vừa thành thật đáng tin. Trước giờ không có giở trò bị bợm. Nàng lại thực sự muốn cười phá lên rồi. Không giở trò bị bợm sao? Chàng sao? Vậy là ai hết lần này tới lần khác bị nàng lật tẩy vậy? Không phải là chàng dễ không, chỉ là do không có biết cách thực hiện ý muốn mà thôi. Khi trước, ở dưới núi tuyết đột, Lý Khoan Trà giới thiệu về chàng một chàng, nói chàng không có tích lắm lời, suýt chút nữa thì nàng đã tin đó. Ai ngờ, càng chung đụng thì càng thấy rõ khuyết điểm của chàng. Ai có chỗ nào không có thích lắm lời đấy, rõ ràng là đã ngu xuẩn lại còn nói nhiều. Vô Phương lễ với lấy tấm áo choàng đỏ rực rỡ, phủ lên trên lồng ngực trần của lệnh chủ. Ta hỏi ngài, ngoài trừ che mặt ra, ngài còn lừa ta chuyện gì nữa không? Lệnh chủ do dự, nhớ tới Kim Lụy thì lại hơi chột dạ, nhưng mà lập tức quyết định chối phăng. Tuyệt đối không có. Dứt lời, chàng lại nhịn, nịnh nọt, cười cười. Nương tử quá là thông minh, giở trò trước mặt của nàng, há chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Thì cũng đúng. Vô Phương thoáng cái yên tâm, chút gian kế vặt vãnh này của chàng vẫn lại không có động chạm gì đến nguyên tắc của nàng, chỉ là bị phát hiện hơi chậm một tí, xong cuối cùng vẫn không có gạt được nàng. Đêm lạnh dần, trung âm kính hải là thiên đường của vong hồn, lạnh hơn những cái nơi khác tại sát thổ rất nhiều. Là sát hung vốn lại không sợ lạnh, nhưng mà chẳng biết tại sao hôm nay Vô Phương lại rất sợ. Có lẽ do trước kia không có chỗ nương tựa, dù lạnh hay là không, lại cũng chẳng có ai quan tâm. Bây giờ đã có chàng rồi, nàng liền trở nên yếu ớt, bởi vì chàng nhất định sẽ trấn an nàng. Nàng lúc này lại rúc vào trong lòng của chàng, lại lần nữa ôm lấy hồng của chàng. Vốn phải là nàng làm mẫu cho chàng, kết quả lại ngược lại. Nàng lại quyến luyến cảm giác dưới tay, sờ tới nghiện luôn. Lệnh chủ lại thở dồn dập, cảm giác được ngón tay của hôn thê cứ nhẹ nhàng di chuyển, lướt đến đâu là chỗ đó run lên. Tim của chàng đập rất mạnh, cảm thấy ngày hôm nay thế nào cũng xảy ra cái chuyện gì đó. Cơ hội tốt thế này, trên kính hải trừ tượng đất chưa có mở mắt thì lại làm gì có ai. Nếu như mà bỏ lỡ, chàng nhất định sẽ bị Lý Khoan Trà cười nhạo tới thối đầu đó. Nhớ tới đồi núi mềm mại vừa rồi, chàng lại lập tức nhún cả người. Dù chàng được sinh đẻ từ bào thai, nhưng mà mẫu thân vừa sinh ra chàng liền đã qua đời. Trong tộc của bọn họ, mẹ con không thể nào cùng nhau tồn tại. Từ trong xương tủy mà nói, quyến luyến nơi đó là thiên tính của bất cứ kẻ nào. Nhưng mà chàng cũng biết, một khi nàng cho phép chàng chạm vào thì chính là xác nhận quan hệ rồi. Đa số thời gian lệnh chủ luôn luôn hồ đồ, nhưng mà rốt cuộc vẫn không mất đi bản năng đó. Tình sinh yêu mà cũng sinh dục, hôn thê lại ôm chàng như vậy, chàng mà thờ ơ nữa thì bị thiên lôi đánh luôn cho rồi. Chàng lại thẹn thùng nói. Nương tử, nàng lại thích cơ thể của ta sao? Ta có thể để cho nàng chơi một lúc, xong để cho công bằng, chúng ta phải trao đổi, coi như là uống máu ăn thề ấy. Nàng thấy thế nào? Vô Phương lại không biết chàng đang tính toán điều gì. Ngài có thể nói rõ hơn hay không? Lệnh chủ ấp úng. Thì chính là chỗ đó, cái nơi quan trọng nhất đó. Nàng cũng biết mà, ta phải nặn tượng nữ cho Kim Lụy, thiếu chỗ đó thì không được coi là nữ. Chàng cứ gì cái mồm nói xong, Vô Phương liền kinh hoàng ngồi bật dậy. Nàng biết quả thực giới tính được phân biệt là nhờ vào nơi đó, nhưng mà nếu như phải để cho chàng nhìn học hỏi, vậy thì đúng là càng khiến cho người ta luống cuống hơn cả vào động phòng nữa. Làm sao bây giờ? Khó xử quá, đây không phải là chuyện tình cảm đã rõ ràng hay chưa? Nghĩ mãi, cuối cùng nàng lại đưa tay rút lại dải lụa bịt mắt chàng ra. Đây, để ta tả cho ngài hiểu. Nàng đỏ mặt nói, đưa tay quăng dải lụa trắng ra, cuốn lên một nụ sen hái trở về. Lệnh chủ lại ngồi xếp bằng. Hóa, nơi đó trông như vậy sao? Vô Phương lại vô cùng xấu hổ, thấp giọng quát chàng. Ngài có thể đừng có nói gì nữa được không? Đôi mắt đẹp long lanh của lệnh chủ lại chứa đầy ấm ức nhìn nàng. Ta lại vẫn muốn nhìn của nương tử hơn. Lập tức lại bị nàng cốc mạnh cho một cái vào đầu. Thế là chàng lại chẳng dám lắm mồm nữa, chỉ xoa đầu, nghẹn ngào trực khóc. Vô Phương lại đẩy chóp cánh hoa ra, đưa tới trước mặt của chàng. Ngài, cứ dựa theo đây mà làm. Chàng lại vươn người tới quan sát, nụ hoa bị nàng tách ra một lỗ hổng bé bé. Chàng lại dán một mắt bên trên lỗ hổng nhìn vào, bên trong là hình ống trống rỗng, ở phần đáy có nhụy hoa vàng nhạt, trông lại vừa mềm mại, lại vừa đỏ thắm. Đây là cái gì? Đầu óc của chàng mơ hồ. Phải nữ, cũng nở hoa sao? Nàng lại nhấc chân, toàn đạp chàng. Chàng lại lẹ mắt, ôm lấy chân của nàng, lại hôn lên ngón chân mũm mĩm hồng hào đó. À, chân của nương tử thơm thế. Vô Phương lại loạng choạng ngã xuống, cũng mà trên sen mềm lại không hề bị đau. Trái lại, vị lệnh chủ này lại sắp khiến cho đầu óc của nàng nổ tung rồi. Nàng lại muốn đánh chàng, xong chàng lại ngước nhìn nàng với vẻ rất đáng thương, đôi mắt long lanh lại khiến cho nàng không có xuống tay nổi. Nàng lại chợt phát hiện mình đã trông mong hơi quá mức rồi. Chàng chưa thấy thì làm sao có thể tự học được. nhưng mà nếu như để lộ ra hết, vậy thì nàng mới khổ não đó. Nàng thở dài, xếp bằng ngồi đối diện với chàng. Được rồi, ngài đừng có mà giả vờ ngớ ngẩn, chúng ta cứ bình tĩnh cùng nhau tìm hiểu, thế là được. Nàng lại chỉ vào lỗ hổng đó. Đây là mặt bên ngoài, không nhiều, để lộ ra chừng này, chừng khoảng 5 phân đấy. Phần còn lại nên nằm ở bên trong cơ thể, ngài không thể nào nhìn thấy, nhưng mà quả thực nó có tồn tại. Ngài phải cho nó một khoảng trống, nếu như có thịt thì lại không đúng cho lắm. Lệnh chủ vẫn còn u mê. Khoảng trống? Khoảng trống để làm gì? Ngài... Vô Phương lại tức muốn điên, cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn chàng cả nửa ngày, làm chàng phải co mình, cho lùn đi đến tận 3 tấc mới bực bội quát. Mấy đoạn ngài thu vào trong kính càn khôn dùng để làm gì chứ? Xem đến bây giờ mà vẫn chưa hiểu rõ tinh túy trong đó, cái đồ ngốc này. Lệnh chủ lại ngập ngừng. Thì dĩ nhiên là hiểu, chính là âm dương giao nhau. Nếu như mà hiểu rồi thì tại sao lại không nghĩ ra? Vô Phương lại cảm thấy mình bây giờ nhất định là không trông cực kỳ hùng dữ và khủng khiếp. Cái vị này đúng là có bản lĩnh, gần như là bức hết cả sát khí của nàng ra rồi đó. Lệnh chủ lại ôm đầu vì sợ hôn thế đánh. Nàng đừng có mà giận mà, ta chỉ muốn hỏi cho triệt để thôi, tránh bị vòng vèo rồi lại còn sinh ra lắm thứ. Nhưng mà cái loại triệt để này lại khiến cho nàng có cảm giác bị lột sạch. Nàng đã khó xử lắm rồi, tại sao chàng vẫn còn không hiểu chứ? Vô Phương lại nhắm mắt bình ổn nhịp thở, lần nữa chấn định lại, rồi lại bất chấp mọi thứ nhét hoa sen vào bên trong kẽ chân của mình. Nhìn đi, hiểu chưa? Lệnh chủ lại há hốc mồm, hồn thể dốc lòng truyền thụ đã giúp cho chàng sáng tỏ và thông suốt. Chàng lại chợt phát hiện ra trình độ hiểu biết của mình vừa đạt đến một cấp độ mới, không chỉ về cấu tạo của nữ giới mà cả về bộ phận ở trên cơ thể của mình nữa. Chàng lại hân hoan nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy nàng. Nương tử à, lần này ta đã hiểu hết rồi. Vô Phương lại cũng cảm thấy rất là mừng rỡ, vì chàng mà không còn hiểu nữa thì nàng thực sự chẳng biết là phải giảng giải như thế nào nữa. Nàng gật đầu, nở một nụ cười dịu dàng. Tốt rồi, bây giờ hãy bắt tay vào nặn tượng nữ đi, cần ta giúp một tay hay không? Lệnh chủ lại đáp tạm thời không cần đâu, múc một tảng bùn xanh từ trong góc sen đỏ đi ra, tỉ mỉ mà mài giũa. Vô Phương lại nhìn các ngón tay khéo léo kia bận rộn, tảng bùn mau chóng thành hình, vẫn là một đứa trẻ mũm mĩm đang nắm mắt. Vì sau này, tảng bùn này sẽ lớn lên là một cô nương, vậy cho nên chàng thậm chí lại còn điểm cho nó thêm một đôi má lúm đồng tiền. Khung xương nhỏ nhắn, tay chân yểu điệu hơn một chút, còn về phần ngực, chàng lại nắn ra 2 hạt mè, giấu dưới lớp da, rồi lại cười cười nói với nàng. Sau khi mà trổ mã, sẽ ra dáng thôi, giống như là nàng vậy. Mặt Vô Phương lại nóng bừng, thúc giục chàng hãy mau chóng mà hoàn thành đi. Vậy cho nên, lệnh chủ lại nắn ra một nụ hoa đang hé mở, chôn xuống, nơi mà chàng cho là đúng. Chàng lại rất là đắc chí, cảm thấy không có sơ hở tí nào. Nhưng mà Vô Phương nhìn một hồi lại phát hiện ra có cái gì đó không ổn. Dựa theo nguyên lý mà trổ mã của phần ngực thì tương lai vị trí này sẽ rất có thể nở rộ ra cả một đóa hoa mất. Hết chương. Hết tập 20. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mị.